Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 456, chậc, Lục Tuân giặt quần áo cho vợ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân vừa ăn cơm vừa nói, anh hiểu được phần nào suy nghĩ của Thẩm Nghiên, biết cô không quen ăn cơm nhà ăn, nên cũng đồng ý. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ xem tình hình. Lúc này trời lạnh, đúng là nên đợi bọn họ về rồi mới xào rau. Như vậy cũng không lo cơm canh bị nguội. Đương nhiên, còn có thái độ của người đàn ông này, ít nhất là hiện tại nhìn cũng rất biết điều. Cũng sẽ giúp đỡ các kiểu. Cô cũng không từ chối. Việc nhà trong gia đình này là do mọi người cùng nhau đảm nhiệm. Chỉ là cô nguyện ý làm nhiều hơn một chút. Dù sao thì ngày nào người đàn ông này cũng phải huấn luyện vất vả rồi. Ăn cơm xong vẫn là Lục Tuân đi rửa bát, Thẩm Nghiên đi tắm. Đến đây rồi thì ngày nào cũng phải tắm rửa. Tắm xong mà không nhanh chóng mặc quần áo vào, sẽ rất nhanh bị lạnh. Ở quê bọn họ còn đốt lửa, có hơi nóng, cho nên sau khi tắm xong ngược lại không bị lạnh như vậy. Hai người đều vệ sinh cá nhân xong, lúc Thẩm Nghiên đang giặt quần áo, lại bị Lục Tuân giành lấy. Để anh giặt cho. Thẩm Nghiên nhìn người đàn ông ngồi xổm trong sân giặt quần áo, cảnh tượng này trông thế nào cũng thấy buồn cười. Chỉ là không ngờ, cảnh tượng này lại vừa đúng lúc bị Vương Mỹ Phương nhà bên cạnh nhìn thấy. Sau đó cô ấy liền che miệng rồi xuống lầu, vội vàng chia sẻ tin tức này cho chồng mình nghe. Triệu Hùng nghe thấy vợ mình nói vậy, không khỏi nhíu mày, em chắc chắn là mình không nhìn nhầm chứ. Tiểu Lục dù sao cũng giống như anh, đều là chức đoàn trưởng, sao có thể làm chuyện giặt quần áo cho vợ chứ. Diệu Diệu thần kỳ anh ta rõ ràng là không tin lắm. Vương Mỹ Phương lúc này không vui. Sao lại không thể? Trước đây em đã từng nghe nói đoàn trưởng Lục thương vợ lắm. Anh còn không tin. Anh xem, chẳng phải là đang giặt cho vợ đấy sao? Vừa rồi lúc em lên lầu phơi quần áo, liền nhìn thấy cậu ấy đang ngồi xổm trong sân. Triệu Hùng thấy vợ mình càng nói càng khoa trương, không khỏi nhíu mày. Đây là đang nói gì vậy? Không tin thì anh tự mình lên lầu xem thử đi. Vương Mỹ Phương trực tiếp nói một câu đầy bất mãn. Triệu Hùng cũng không chịu yếu thế. Xem thì xem, tôi không tin Tiểu Lục có thể làm chuyện như vậy. Người này nhìn chính là một kẻ cứng đầu, sao có thể là người sẽ giặt quần áo cho vợ chứ? Vì vậy, anh ta thật sự lên lầu. Kết quả thật sự nhìn thấy Lục Tuân đang rất nghiêm túc giặt quần áo trong sân. Cảnh tượng này nhìn thật chướng mắt, không nhịn được liền hô lên. Tiểu Lục, cậu đang làm gì thế? Lục Tuân bị tiếng gọi bất ngờ làm giật mình. Sau đó quay đầu lại liền nhìn thấy Triệu Hùng đang đứng trên ban công, khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi. Bản thân anh thì lại rất bình tĩnh, đang giặt quần áo, nói xong liền để quần áo của Thẩm Nghiên sang một bên. Còn quần áo của anh thì giặt mạnh tay hơn, không còn chút dịu dàng nào như vừa rồi. Triệu Hùng nhìn thấy cảnh này không khỏi chậc một tiếng. Cách chương.